Chương 3890 tối cường thăng cấp hệ thống. Vào động. Người đăng, Lạc Tử nghe tin tức chuẩn xác không? Đại thụ gia gia sẽ không gạt ta. Hoa tiên tử rất khẳng định. Long Phi không hiểu thực ngữ bất quá. Nghèo hao tiên tử khẩu khí nên rất xác định, hoa tiên tử đến cùng tại sao có thể khẳng định như vậy? Nếu như thực vật có thể nói chuyện, có linh thức cũng có thể cùng nhân loại một dạng, nói chuyện. Không thể tin hoàn toàn. Hoa tiên tử nhưng phi thường khẳng định, coi như hoa tiên tử không thể xác định Long Phi cũng sẽ mạo hiểm thử nghiệm. Bốt ca, còn thủ hộ giả một cái linh bảo A, coi như là lừa hắn, hắn cũng muốn đi thử nghiệm. Long Phi lập tức nói, ở ngươi ở chỗ này chờ, ta một người tiên tiến sơn cốc. Nhìn. Nhút buổi tối chém giết, Mộ Vân toàn thân đều là vết thương da thịt, tuy nhiên. Không nặng, thế nhưng là hắn linh nguyên tiêu hao gần như. Hắn đi theo vào ngược lại sẽ trở thành Long Phi phiền toái. Mộ Vân gật gù, nói, ê lão đại, vậy ngươi tự cẩn thận một điểm. Long Phi nói, ngày trước hừng đông sáng ta không có đi ra, ngươi hãy đi về trước. Thuận tiện giúp ta quét dọn một chút luyện công viện. Mộ Vân nói, ê được, ta nhớ kỹ. Dòi xong Long Phi một thân một mình đi vào sơn cốc trước tờ mờ sáng là lớn nhất ám hắc thời điểm. Long Phi tu vi không cao, ở trong bóng tối cũng là có thể nhìn rõ ràng 10 mét khoảng cách. Hoa tiên tử, vị trí. Hướng về phải đi, đi tới cuối, sẽ có vách đá, sơn động ngay tại vách đá nơi. Nào đó. Tốt. Dựa theo hoa tiên tử nhắc nhở, Long Phi cấp tốc đi tới sơn cốc phía bên phải. Vách đá, dọc theo vách đá vẫn hướng về nơi sâu xa đi, không bao lâu quả nhiên. Thấy một cái đen như mực sơn động vào miệng. Hoa tiên tử nói, y hẳn phải là nơi này. Bất quá. Đại nhân, đường đi coi trọng ta hỏi một chút ta các bằng hữu, bọn họ nói. Trong sơn động con sói đá kia vương rất lợi hại, nếu không thì chúng ta đi về. Trước đi. Hoa tiên tử có chút bận tâm. Long Phi mỉm cười, nói, e lo lắng ta à. Hoa tiên tử nói, y ừm. Long Phi nói, ơ ngươi là lo lắng ta chết, không ai cho ngươi cung cấp linh nguyên. Hấp thu đi. Hoa tinh tử lầm bầm một tiếng, nói, ê đúng, thật vất vả có thể ký sinh ở trên người. Một người, ta cũng không muốn ngươi có chuyện a. Nàng trải qua quá nhiều khó khăn, Long Phi là cái thứ nhất đồng ý nàng ký sinh nhân loại, chỉ cần có người loại. Cung cấp linh nguyên hấp thu, nàng liền không cần lo lắng cái gì. Long Phi nói, ê đừng lo lắng, ta sẽ không sao. Đến miệng áp tử không ăn, không tồn tại. Huống. Một đêm này đi ra nhất cấp đều không có đột phá, để Long Phi rất đau đầu. A, tiếp tục như vậy hắn lúc nào mới có thể đi ra về thần sơn hơn nữa. Không thiên tôn lúc nào cũng có thể đánh tới, nếu như hắn không trước lúc này. Trở nên mạnh mẽ, hắn làm sao báo cừu. Long Phi tại mọi thời khắc nghĩ thăng cấp trở nên mạnh mẽ. Nhậm chức gì kinh nghiệm hắn đều sẽ không bỏ qua, chớ nói chi là một con bốt. Xê mu ám sơn động. Long Phi một bước bước vào, ở hắn bước vào sơn động trong nháy mắt, sơn động nơi sâu xa lập tức truyền đến. Một tiếng nổi giận khẽ kêu thanh âm, cũng ở đồng thời u ám bên trong hang núi. Xuất hiện từng đôi phát ra lục quang con mắt, Long Phi mi tâm căng thẳng, ê mịa nó. Ta nói làm sao ở bên trong thung lũng một con yêu thú đều không có gặp phải. Nguyên lai toàn bộ trốn ở chỗ này a. Cái này một đôi tay phát ra lục quang con mắt chính là yêu nhãn con ngươi. Ê một con so với bên ngoài sơn cốc phải lớn hơn một vòng thạch lang đi vào. Long Phi tầm nhìn, trên người nó thạch đầu khải giáp càng cẩn trọng, trên thân khí tức cũng càng. Thêm bạo lệ, đầu lưỡi ở trong miệng khẽ rung, trong cổ họng không ngừng là phát. Sinh nộ hống khẽ kêu thanh âm, hai viên thật dài răng nanh lóe hàng quang, hàm. Răng trong lúc đó ngụm nước chậm rãi dọc chảy xuống, rất hung tàn, u con mắt màu xanh lục nhất dữ tợn. Thạch sỏi nổ bắn ra đến, vọt thẳng hướng về Long Phi. Thật nhanh. Cái tên này hẳn là Thạch Lang Tinh Anh cấp đừng trách vật chứ. Long Phi thân. Thể chìm xuống, không chờ Thạch Lang xông lên, hắn cũng đang mặc đón đánh đi. Tới. Tám bạo quyền. Thân thể trên lực lượng bay vọt, trực tiếp rót vào nắm đấm ở trong. Oanh. Nhét đánh vào Thạch Lang đầu, trên đỉnh đầu cũng bay lên một cái đỏ tươi. Thương tổn sổ tự, E2000 về cùng lúc Thạch Lang HP cũng cho thấy đến 12000 điểm. Thương hại thiếu một lần. Thạch huyết đo cũng nhiều 2000, mặc dùng mà không có đạt đến nhị phẩm yêu thú cảnh giới, thế nhưng so với bên ngoài Thạch Lang mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là tinh anh quái. Long Phi vò vò hơi tê dại nắm đấm, con sói đá kia đầu hơi nứt ra, chảy ra vài giọt. Máu tươi theo hắn đỉnh đầu đường vân chậm rãi chảy xuống, ta càng thêm phẫn nộ. Rống. Phát ra gầm lên giận dữ, Thạch Lang hai chân đẩy một cái, trực tiếp nhảy đến giữa. Khoảng không đánh về phía Long Phi ánh mắt vừa nhất, chân phải tại chỗ đạp xuống, bay lên trời, ghê tiểu. Tử, ta còn thu thập không ngươi. Thẳng tiếp nhảy đến trên Thạch Lang phương, thân thể lật một cái, quay về Thạch Lang. Tầng tầng một quyền. Ầm. Thạch Lang ngã trên đất. Long Phi rơi xuống, mạnh mẽ hành hung lên. Nhất nhất quyền oanh kích xuống nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi chính là như vậy, đừng cho hắn nắm lấy cơ hội, không phải vậy nói. Tuyệt đối sẽ không để ngươi bò lên, Thạch Lang ở Long Phi bạo kích phía dưới, trên đỉnh đầu HP cấp tốc giảm thiểu. Cuối cùng trực tiếp biến thành linh. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Thạch Lang, thu được kinh nghiệm 600 điểm, linh nguyên giá trị 60 điểm, cùng bạo giá trị 1 điểm. Nhiều 1000 EXPA. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lại một con đi ra Thạch Lang, nói, y cái kế. Tiếp. Âm. Âm, y. Loạt soạt e sau 3 phút lại một con Thạch Lang ngã xuống đất. Long Phi ở ngực y phục cũng bị cắt ra, đẳng cấp là ngạnh thương, Long Phi chiến đấu kinh nghiệm, trường thi phản ứng, tốc độ, lực lượng. Có thể nói nắm giữ như hỏa thuần tình, thế nhưng là đẳng cấp hạn chế, thiên thần tứ phẩm đẳng cấp quá thấp. Tiếp theo đầu. Tám bạo quyền, y. Âm. Lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài, Thạch Lang trên thân liên tục vang lên. Tám âm thanh nổ vang, thân thể khẽ rung lên, Long Phi bước nhanh như bay. Trực tiếp vòng tới Thạch Lang phía sau oanh kích đi ra ngoài. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Thạch Lang thu được kinh nghiệm 600. Điểm, linh nguyên giá trị 60 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Hệ thống tiếng nhắc nhở mấy phút vang lên một lần. Giữa nhiều lần đi dạo, trong hang núi tầm mắt chậm rãi trở nên thanh tĩnh, sơn. Động nơi sâu xa không ngừng lập lòe ra các loại màu sắc quang mang. Cũng nhanh đến chứ. Long Phi trong lòng âm thầm vui vẻ. Mà nhìn thất thải quang mang, hắn có chút trở nên hưng phấn, ở nhìn dáng dấp. Hoa tiên tử cũng không có gạt ta, thật sự có thiên địa linh bảo dựng dục ra. Tới, y. Ha ha ha, y rống y một tiếng phẫn nộ rít gào trong phút chốc. Kim quang thứ mắt, một con đầy đủ cao 3 mét Thạch Lang vương trùng đi ra, trên. Thân khí diễm cực kỳ hung tàn bưu hãn. Không chỉ có như vậy trên người hắn. Thạch đầu điêu khắc các loại phù văn. Kiếp hoàn toàn khác nhau. Ta đệt. Chính là bưu hãn, không giống nhau a. Nếu là bốt. Như vậy. Lão tử cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Đông Hoàng kiếm lấy ra, chỉ còn lại cái này một con bốt, vậy thì một kiếm giải quyết đi. Thiên thần trảm.